sương mù lượn gió thổi hiu hiu. Bên sườn tắm điện Minh Vương là cả một vườn hoa lạc lối, vô số nụ hoa trắng chớm nở, im lặng đợi đến giờ hợi. Ánh đèn dưới mái hiên chập chờn, tia sáng kéo dài, bao lấy toàn bộ bạch y trắng như tuyết. Mạnh Văn Yên đứng trước vườn hoa, ngắm nghía một gốc hoa lạc lối đầy sức sống, ánh mắt phức tạp. Nàng dời cái nhìn sang bức tường trắng bên cạnh, khung cửa sổ điêu khắc tinh xảo đóng kín mít, giữa khe hở lộ chút tia sáng xanh lam. Tên này cũng không nhìn thấy nàng ta, vậy càng tốt. Bạch y nữ tử khoác giỏ trúc vàng nhạt vào trong bụi hoa, đi được vài bước, thoáng chốc trời đất tối sầm, sắc đen bao phủ khắp nơi, chớp mắt đã chuyển sang ban đêm. Xung quanh tối om, vô số điểm sáng rọi cả vườn hoa lạc lối, chiếu lên sắc màu bạch y. Lúc này Mạnh Văn Yên cảm giác như đang lọc vào dải ngân hà mênh mông vô tận, tình tú vây quanh, ngay cả bên trong đôi mắt cũng lấp lánh hào quang rực rỡ. Vì vậy người đứng giữa làn hương ngọt ngào thả lỏng cơ mặt. Nàng ngấp một đóa bỏ vào giỏ, đột nhiên cảm giác được chấn động nhẹ sau lưng mình, là âm thanh hoa lạc lối rơi trong giỏ trúc. Nhưng hiển nhiên người đặt vào không phải là nàng. Đang lúc sững sờ, bịch một tiếng, lại thêm một bông rơi xuống, như hòa cùng nhịp đập trong lòng Mạnh Văn Yên, khiến nàng quên cả hành động. Mùi long diên hương nhàn nhạt đang xen hương hoa thơm ngát lẫn vào từng hơi thở, toàn thân bạch y mỹ nhân cứng đờ. Còn ngây ngốc làm gì, không phải nàng tới đây để hái hoa sao? Âm thanh quen thuộc vang lên, một dáng người xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện ngay trước mặt. Mi phượng khẽ nhếch, lại bỏ một đóa vào giỏ. Lúc này Mạnh Văn Yên mới phản ứng, sắc mặt lạnh như băng. Nàng nhìn chằm chằm người đối diện đang giữ vẻ lãnh đạm, phong thái tào nhã. Trước cái nhìn đó, lòng bàn tay diêm u bắt đầu đổ mồ hôi. Nhìn bản vương làm gì? Không lẽ bản vương hấp dẫn nàng hương đóng hoa lạc lối sao? Mạnh Văn Yên lạnh lùng hừ một tiếng, nàng xoay người bước tới một bụi cây khác. Minh Vương điện hạ lén lau mồ hôi, lại đuổi theo. Vừa vừa đến gần y nhân, đối phương lại lộ vẻ mặt ghét bỏ. Có điều phản ứng này đúng như trong dữ liệu. Diêm U nheo mắt, kiên nhẫn theo sau. Ta cứ nghĩ đêm nay nàng sẽ không tới. Bà Vương biết nàng công tư phân minh, lấy đại cục làm trọng. Để ta hái giúp nàng nhé. Diệp U thấy Mạnh Văn Yên vẫn trầm mặc, không để ý tới mình. Vì vậy nàng ngượng ngùng ngậm miệng, ngắt một bông vừa hé nở, dè dặt bỏ vào sọt. Đến khi giỏ đủ đầy, Mạnh Văn Yên phất tay áo, trực tiếp bước thẳng tới cổng trăng. Rất có khí thế, một đi không trở lại. Dưới tình thế cấp bách, Diệp U vội vàng nắm lấy cổ tay y nhân. Chờ đã, ta có lời muốn nói với nàng. Buông ra. Không buông. Diệp U nắm chặt, nhưng không đến mức khiến người kia thấy đau. Hai người giằng co một lúc lâu. Trước cơn giận dữ của bạch y mỹ nhân, Diệp U biểu môi lung tung nói. Này, đêm đó chưa có gì xảy ra hết, sao nàng nhỏ mọn vậy? Trong lòng nói ẩn chứa oan ức, âm thanh rất nhỏ. Nếu nghe kỹ hơn thì có thể nhận thấy người nói đang cố lấy lòng cùng trách cứ. Thế nhưng những lời này càng khiến mỹ nhân thêm phẫn nộ. Cái gì mà không xảy ra hả? Phút chốc Mạnh Văn Yên quay mặt nhìn Diêm U, đôi mắt bừng bừng lửa giận. Nàng không ngờ Diêm U có thể thốt ra câu này. Rõ ràng là trừ bước kia, toàn bộ các bước không nên làm điều đã bị cái tên chết tiệt này thực hiện hết trơn rồi. Nghe tới đây, vành mắt mỹ nhân đỏ lên, cắn răng nghiến lợi quát. Diêm U, ngươi không biết vô liêm sỉ là gì hả? Xù lông rồi, nhưng mà vậy là hay. So với việc một mình chịu đựng uất ức, lời tiếng mắng nhiếc vẫn tốt chán. Minh Vân điện hạ đến gần, đôi mắt thịt anh tím lộ ra tia sáng nhu hòa. Ta xin lỗi. Nàng buông bỏ danh dự quân chủ, nhẹ giọng nói xin lỗi, vẻ mặt không hề có nửa phần lỗ mãng đùa cợt. Thanh âm mềm mại tựa gió xuân, có thể thổi tan bằng tuyết chảy, khi ngờ nghe như bị luân hãm. Nếu một cái tát đêm đó không đủ làm nàng hả giận, vậy hôm nay đánh ta tiếp đi, đừng tự cắn môi mình như thế, sẽ rách mất. Nàng vươn tay định chạm vào đôi môi anh đào ửng hồng kia, nhưng đối phương lại hất mặt tránh né. Diệp U khẽ thở dài, đôi mắt tím cũng dần ảm đạm. Khóe mắt Mạnh Văn Yên đỏ bừng, nhìn thẳng vào người từng làm nhục mình, đại lộc nổi lên từ cơn phẫn hận. mà trong cơn phẫn hận còn có chút tủi thân, khiến sống mũi nàng cay cay, rối rắm khó hiểu. Cuối cùng không giữ nổi được bình tĩnh, phút chốc Mạnh Vận Y nhào tới, nắm chặt đôi tay mà đấm vào người Diêm U. Một cái, hai cái, gần như là dùng hết toàn bộ khí lực. Tuy không đến mức bị thương, nhưng cũng khá là đau. Diệp U nhẫn nhìn chịu đựng, chờ đến khi người nọ trút giận xong, nàng thả lỏng người hé môi. Đánh đủ chưa? Câu hỏi nhẹ nhàng, ngữ điệu ôn hòa như dỗ dành, có phần quyến rũ. Chẳng biết tại sao mà Bạn Yên cảm thấy chua xót trong lòng. Vừa mới hạ xuống là dâng cao, nàng cắn môi, tức giận nghiêng mặt, đùng vào mũi nói. Thấy vậy, Minh Vương Điện Hạ cũng nở nụ cười. Lòng mày xinh đẹp hơi cong, đôi mắt tím rạng rỡ nhìn cực mê người. Nếu không đủ thì bảo vương nguyện dệt cả đời để nàng đánh, được không? Đừng tự nói vậy, là ta sẽ tha thứ hạng cầm thú như ngươi. Mạnh Văn Yên oán hận nói. Nhất thời không nghĩ ra được câu rủ xả nào cho hả giận, nàng mắng. Đồ ác quỷ. Hai mình suýt ngầm mắt đi sự trong trắng. Tưởng dù khổ nhục cái là ngon tiếng ngọt để thấy lòng ta là bù đắp được sao? Còn mình như thiếu nữ nghe thơ dễ dãi chắc. Mạch Văn Yên cười khẩy, thốt ra lời lẽ đầy mỹ mai, ẩn kìm chứa cay. Đương đương là Minh Vương mà cũng dễ dàng bị mê hương làm rối loạn tâm trí. Hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Chẳng phải nàng cũng suýt bị rối loạn tâm trí sao? Diêm U lại gần Mạnh Văn Yên, cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, giống như vòng xoáy nuốt gọn nhân tâm. Nếu tâm tư trong sạch, sao để bị mê hoặc? Hai ta đều bị mê tình quấy nhiễu, nguyên nhân rõ ràng chính là đôi bên cùng có tình ý với nhau đó thôi. Thời điểm Diêm U nói vậy, vẻ mặt rất nghiêm túc, thậm chí có thể nói là kiên định. Thế nhưng một khắc sau, bầu không khí đứng đắn và chút chu tình bị đánh tan. Diệp Ô nhíu mày nhìn Bạch Y mỹ nhân đối diện mình, bất mãn nói. Nàng lườm ta. Đồ mặt dày. Bạch Y mỹ nhân bị chỉ trích không chút kiên nhẹ mà mắng lại. Vì vậy ai đó không vui. Rõ ràng tổ hôm đó, y phục trên người nàng có ít hơn cả Mạnh Văn Yên. Mặc dù là tự mình cởi, nhưng mà trong lúc xô đẩy, dù thứ không nên nhìn đều bị Mạnh Văn Yên thấy hết. Vị trí không nên sờ cũng đã bị chạm vào rồi đó nha. Ê... Này, ta cũng là nữ nhân đó. Đêm đó ta cũng chịu thiệt mà. Minh Vương Điện Hạ khoanh tay trước mặt, không đổi sắc nói. Đừng có nhắc lại chuyện đêm đó với ta. Nếu sau này còn xảy ra những chuyện tương tự như thế, ta sẽ liều chết với nhà ngươi. Còn không biết xấu hổ mà nói chịu thiệt. Bạch Y mỹ nhân hít sâu hai cái, cảm giác như sự nhẫn nại trong lòng sắp đạt đến cực hạn. Này, sao lại không nói gì đi chứ? Bị nàng làm những chuyện đó, chẳng phải nàng nên chịu trách nhiệm với ta sao? Ngươi nói cái gì? Mạnh Văn Yên khó tin nhìn người kia. Sao tên này có thể vô liêm sỉ đến mức ấy vậy? Mình làm chuyện gì cơ? Chịu trách nhiệm vì gì? Suốt cuộc thì ai mới là kẻ vô lương tâm khi ra chuyện cầm thú kia hả? Thì là chưa có người nào cư xử với ta như vậy. Minh Vương Điện Hạ đối mặt với hàm khí sắc lạnh, bao bị bản thân là người bị hại, biến nữ tử trước mặt thầy thành kẻ phụ tình, chiếm được tiện nghi nhưng không chịu nhận trách nhiệm. Mạnh Văn Yên cắn răng, gần trán lồi ra, cuối cùng nàng không nhịn được lại nhào tới hung hăng đấm. Ngươi đi chết đi, đi chết đi. Trên con đường trước phủ Ti Mệnh, ánh đèn vàng chiếu thẳng vào người đi bộ, in bóng xuống mặt đất. Hắc bào nữ tử từ xa đi tới, mặt nạ bày che nửa khuôn mặt, phản xạ một góc tia sáng. Sau lưng nàng là hai hắc giám nam tử có vóc dáng cao lớn đều bước theo sau, gương mặt họ rất tuấn tú. Đèn trước cánh cổng sân đen, nữ tử dừng lại, vẫy tay ra hiệu hai tên quỷ sai hộ vệ rời đi, tự mình vào trong phủ. Nàng với đi tuần tra nhà lao một hồi, bây giờ về nhà nghỉ ngơi chốc lát rồi chuẩn bị tìm Phong Vô Nhai. Không ngờ vừa bước tới sân trước đã thấy ai đó đang thong thả uống trà trong phủ đệ của mình. Đại nhân về rồi, đến đây uống trà nào. Phán quan đại nhân tươi cười rót một chén trà thay người vừa trở lại, không hề coi mình là người ngoài. Trì Hàn không nói gì, nàng lặng lẽ đi tới cầm chén trà rồi nhấp một ngụm, vừa vào miệng liền cảm nhận vị ngọt thơm. Đây là trà mục thanh, loại mới của tiễn trà Tâm Tuyết. Người này tới đây còn đặc biệt mang theo lá trà đó sao? Nàng ta chắc đã ở đây đợi khá lâu rồi. Hắc bào nữ tử cúi mặt, nàng đặt chén xuống nhẹ giọng nói. Công việc trông khảo ở vệ ti đã ăn bài ổn thỏa, giờ chúng ta có thể lên đường được rồi. Sao nghe như thế nàng ấy buông xuôi tất cả cùng bỏ trốn với mình vậy? Phản quan đại nhân suy diễn một hồi, đáy lòng sầu rực. Vì vậy nàng nháy mắt với nữ tử ngồi bên kia dịu cợt nói. Tốt, vậy đi thôi. Mệnh mệnh à, hai ta cùng nhau lên nhân gian tìm kiếm niềm vui, phòng hòa tuyết nguyệt một chuyến nha. Lâu rồi không được động tay động chân, này phản quan thấy ngứa đòn đúng không? Tiềm mệnh đại nhân nheo mắt lại, khi tức trở nên nguy hiểm. Ta đợi chút thôi mà. Chẳng thú vị gì cả. Biên cảnh phong lâm, núi non trùng điệp, sương sầm hiểm trở. Trời đêm quang đãng, không mây, không vần minh nguyệt rủ xuống trên trời. Ánh trăng lạnh lẽo soi khắp tứ phía, sáng tờ ban ngày. Qua đó mà có thể thấy rõ sắc đỏ vàng trên những tán cây, tầng tầng lớp lớp nối liền nhau. Lá vàng phiêu diêu theo gió, hệt như bướm bướm khi vũ thành đàn, ngập tràn sắc thu. Trên con đường nhỏ, thềm đá ngoằn ngoèo uốn lượn, kéo dài đến tận nơi sâu thẳm trong sơn lâm. Một tấm bia đá được dựng thẳng ven đường, mặt ngoài khắc hai chữ thần ẩn, rêu xanh bao trùm hết nửa thân bia, càng cho thấy tấm bia này đã có niên đại từ rất lâu, mang đậm hơi hướng cổ xưa. Thần ẩn. Thành y phán quan xem xét bia đá lẩm bẩm. Nơi này đích thực là một vùng đất xinh đẹp, tiếc rằng hiện giờ mà chúng sinh sôi quá nhiều, phá hoại địa khí. Có yêu khí. Phòng vội nhà thấp giọng nói. Nàng xuất ra một cái minh bàn từ trong ống tay áo, chập hai ngón tay, thôi động nó. Dường như nơi này có gì đó hấp dẫn yêu ma quỷ quái. Trì Hàng bên cạnh coi thử, cực kỳ sửng sốt. Theo lý thuyết, tại nơi dồi dào linh khí như là ẩn chứa khí tức của thần tiên này, đa phần yêu ma sẽ không thích đến gần, càng không nên chủ động tụ tập thành nhóm ở đây mới đúng. Nay dõi mắt nhìn tận cuối con đường, sừng rậm bao phủ đầy u ám, nhíu mày. Rực sâu núi thẳm, khí tức phức tạp. Đúng lúc này, minh bàn trong tay Phong Vô Nhai bắt đầu xuất hiện phản ứng kỳ lạ. Màn ảnh chiếu một vùng sáng xanh đen đang đung đưa, cầm sáng dần dần co lại thành hình dạng quý dị, nhìn qua giống như một người đang bước đi loạn choạng, được nét mơ hồ, cực kỳ khó nhìn. Minh bạch cảm ứng được khí tức hồn phách mất tích rồi. Ánh mắt Phong Vô Nhà lóe sáng, nàng nói. Quả nhiên hắn đã ở khu vực này. Chợt hình bóng trong màn ảnh dần dần phai nhạt. Phong Vô Nhà lại chập hai ngón tay niệm chú, nhưng không có tác dụng. Khí tức Trường Khanh bị một yêu khí khác che giấu, cực kỳ mỏng manh, như có như không, rất là khó xác định phương vị. Mà nơi này mênh mông toàn núi là núi, hơi khó tìm mà nha. Nàng ngẩng đầu nhìn quanh đống thung lũng nối liền nhau không dứt, nếu mặt lộ vẻ chán nản. Hạt bào nữ tử bên cạnh chỉ hờ hững nói. Đi thôi. Sau đó bước dọc theo đường mòn. Lúc Trì Hạng lướt qua, Phong Vô Nhai cảm nhận được sát khí ác liệt. Nàng nhìn bóng lưng lạnh lùng kia, nháy mắt liền ngẩn ngơ. Có lẽ nữ tử trầm tĩnh lạnh khốc, hàm sát sinh khiến người khác không dám lại gần này vốn không phải là người như vậy. Có lẽ trước đây rất lâu, Trì Hạng cũng giống như những nữ tử bình thường khác, cũng nhu mì điềm đạm, cũng thân thiện hiền lành, gương mặt xinh đẹp luôn nở nụ cười tươi tắn. Sau đó đến thời điểm vào độ tuổi đẹp nhất, bà thích một ai đó, vì người đó mà nhớ nhung da diết, vì một câu nói, một động tác mà lúc vui lúc buồn, lúc nhăn mày hoặc cười tươi, hoặc cũng có thể hai người cũng có tình cảm với nhau, từng cùng một chỗ mà tỏ tình hẹn hò, nhu tình mật ý, thề non hẹn biển. Thế nhưng tất cả đều đã vỡ tan. Chợt Phong Vô Nhai nhớ đến hồi ức Diêm U tiết lộ với mình từ đêm mấy hôm trước, đáy lòng lại quặn đau. Trì Hàng đi đằng trước mãi không thấy người phía sau đuổi theo, vì vậy nàng dừng lại khó hiểu quay đầu, bất ngờ đụng phải ánh mắt dịu dàng quyến luyến từ người bên kia. Cái nhìn ôn nhu nhưng tràn ngập đau thương, hệt như một tấm lưới mềm mại ấm áp. Hắc bào nữ tử vội quay mặt, đôi mắt vốn lưu thờ ơ dưới lớp mặt nạ khẽ rung động. Sao còn chưa đi? Nàng lạnh lùng nói. Giờ ta đi đây. Thành y phán quan lấy lại tinh thần, hiếp mắt cười, bước nhanh về phía trước. Thôi được, nếu đã tới rồi thì cũng nên thuận tiện giúp một tay, thu phục yêu vậy. Trên bầu trời đêm, trăng tròn chậm chậm di động, chẳng mấy chốc lại đến giờ tí. Tại một khe núi bí ẩn sâu trong rừng rậm, giữa lớp sương mù thấp thoáng thấy vài gian nhà, mái ngói xanh to bản. Ánh trăng bàn bạc xuyên qua tăng cây tùm, điểm từng nốt chóng nghiêng dọc trên ngói, rồi sáng khoảng sân trống trải. Sau giờ tí, chương khí xanh đen ngập tràn khắp rừng, từ bốn phương tám hướng tụ về cùng một phía, âm u dày đặc, hoa cùng sương mù, xung quanh trở nên lạnh lẽo sợ người. Thế nhưng lúc đám chứng khí quỷ dị chạy cuồn cuộn đến sát bờ tường rào bao quanh vải gian nhà, chúng liền khựng lại, không thể tiến thêm nửa bước, như thể có tấm chắn vô hình nào đó ngăn cách tại bên ngoài. Một khi sắc xanh đen kia chạm vào tấm chắn, lập tức sẽ bị tiêu hủy, không dư chút tro bụi nào. Vì vậy đám chứng khí lùi lại giữ khoảng cách, lượn lờ quanh quẩn không chịu rời đi, dường như trong nhà có thứ gì đó khiến chúng vừa thèm vừa sợ. Đúng lúc này, cánh cửa bên sườn nhà bị mở hoang, một nữ tử cao gầy từ trong bước ra. Nữ tử mặc áo bào xám rộng thùng thình, khuôn mặt thanh tú hơi lạnh lùng, theo từng cước bộ, vạt áo khẽ bay, tóc đen phấp phới, rất có dáng vẻ tiền phong đạo cốt, lộ rõ khí chất thanh cao. Nữ tử đi tới giữa sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chỉ thấy trăng nổi giữa trời, quần bạc sáng tỏ, hào quang lạnh lạnh như nước. Sau lưng nữ tử là một con mèo trắng cũng đi theo, lập lòng óng ánh như đang tắm trong ánh trăng tinh khiết như tuyết đầu mùa trên đỉnh thiên sơn, chắp tay và đuôi nhựa màu xanh đen nhạt khiến nó càng thêm xinh đẹp. Con mèo nhẹ nhàng bước đến, dáng vẻ hơi là biến nhát, đôi mặt hiếp lóe sáng sắc xanh ngọc, thoạt nhìn như một con cáo trắng nhỏ. Không thể phủ nhận rằng con mèo này cực kỳ đẹp, mặc dù quanh người nó đậm mùi yêu khí. Nó lại gần bên chân nữ tử, phút chốc biến thành hình người, cũng là một nữ tử tuyệt đẹp, nhưng so với người bên cạnh thì nữ tử này nhu mì hơn, trong đáy mắt đầy ý cười quyến rũ nhưng tiềm ẩn nguy hiểm, tự như đóa hoa có độc vậy. Muốn được nghỉ ngơi mà cũng không yên, nàng mở miệng nói, thanh âm rất êm tai, cực động lòng người. Người mặc áo bào xám vẫn duy trì tư thế nhìn thẳng về phía trước, niệm lực xuyên thấu qua tường rào, thăm dò đông chứng khí càng lúc càng đen đằng xa. Trong khoảnh khắc, nàng giơ tay niệm chú, sau đó hất ra một luồng phong đạo màu bạc bay vượt vào khói đen. Thế nhưng phong đạo chỉ chém được vài thước liền bị bọn chúng hấp thụ gần hết, khói đen càng thêm dày đặc cuồn cuộn bao vây. Lập tức người đứng sân khựng lại, bên trong đôi mắt màu hổ phách hiện rõ sự căng thẳng. Chương khí ngày càng nặng, khôi bạo nữ tử trầm giọng, quay mặt nhìn gia nhân mặc váy lụa hồng phấn bên cạnh mình, lạnh lùng nói, có chắc là kẻ thù người sẽ không tìm được đến đây không? Mặc dù tiểu nữ tử ta đây xinh đẹp đến mức người người ganh ghét, nhưng cô không phải là hòa thủy, lấy đâu ra nhiều kẻ thù như vậy? Gia nhân liếc mắt trả lời, sau đó lại cười tủm tỉm. Sáng đến gần, nàng vòng tay ôm cổ đối phương, tự hẳn cả thân thể lên người ta quyến rũ nói, đại cậu, người phải bảo vệ ta đó. Đôi mắt ướt át, dáng vẻ nhìn đã thấy thương, hơn nữa còn là gái đẹp, bất kỳ ai cũng không chống đỡ được. Thế nhưng khôi bào nữ tử này hiển nhiên không phải là người bình thường. Nàng lạnh lùng xốc mỹ nhân đang quấn lấy mình đi xuống, đặt sang bên, khuôn mặt không hề đổi sắc, giống như hồ nước phẳng lặng không gì có thể khiến nàng lung lay. Có điều lúc nghe thấy câu đại cẩu và chút nhõng nhẽo kìa, đáy mắt mò hổ phát hiện lên chút rung động không ai hay. Nàng dời mắt nghe sang chỗ khác, nhẹ giọng nói, giúp ta bày trận diệt trừ chướng khí đi. Lúc này bên giới đang trong thời điểm ồn ào náo nhiệt, ánh đèn lung linh tỏa sang khắp phố xá thành đông, người đi đường như dệt cởi, các cửa hàng dập phố nườm nượp khách. Đầu đường bên trong quán trà với phong cách cổ xưa thanh nhã, sau khi Ano thanh toán xong chi phí cho hai khách uống trà, đang nhanh nhẹn dọn dẹp khăn trải bàn đã qua sử dụng. Chốc sau, đống bàn ghế đã được lau sạch đến bóng loáng, những hoa văn bằng gỗ không còn hạt bụi. Thế nhưng lúc xong xuôi mọi việc, bỗng Ano không còn tí sức lực nào, nàng luôn cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Nàng chọc cằm suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng. Hôm nay thật quá yên tĩnh, Thường ngày Thanh Y Phán Hoa sẽ ngồi tại bàn gần nhất, bầu bồ cái miệng mà tán gẫu những chuyện mắt thấy tai nghe cho nàng biết mới phải. Sao không thấy người kia đến nhỉ? Anh Âu biểu môi lẩm bẩm. Bà chủ tiệm đi qua nghe vậy liền dừng bước, buồn cười lắc đầu nói. Ta nghe nói Phán Quan cùng Ti Mạn đi dương gian rồi. Ờ, thì ra là thế. Nhưng lâu rồi em không thấy hắn tới. Sao vậy? Em nhớ hắn à? Tầm Tuyết thấy đối phương hơi chán chường, nàng cố ý trêu ghẹo hỏi. Anh Âu chỉ thẳng nhìn nhún vai. Chẳng qua em thấy tên kia rất là thú vị, lâu lâu không gặp nhưng có chút chán thôi. À. Bà chủ tiệm cố ý kéo dài giọng. Hiệp mắt sát lại gần, chọc tay lên cái trán nhặn bóng của người kia. Hóa ra là ở chung với ta rất chán đúng không hả? Cứ coi như em ăn nói vụng về, không biết diễn đạt đi. Rõ ràng em nói rất hùng hồn mà. Giữa sân, cô bào nữ tử xuất ra một thanh đồng đao, đặt ngang trước ngực, hàng quang sát lạnh phản chiếu vào mắt. Nàng chập hai ngón tay niệm chú, đầu ngón tay lướt qua thân đao, lập tức từng dòng văn tự vàng kim xuất hiện, giống như một hàng phù ấn. Tia sáng vàng chợt lóe, nữ tử phi thân nhảy vọt lên, ném một lá bùa vào từng phương hướng trong bát quái ngũ hành, sau đó vùng trường đao quét một vòng khẽ hô. Khai quang! Thoáng chốc, quan trận xuất hiện trên mặt sân. Hai pháp bàn màu lam xoay tròn dọc theo tâm trận pháp, phát ra tiếng rít nhỏ nhỏ, bạo cát tung bay, tay áo phất phới, quần trăng giữa trời chiếu xuống, dung nhập vào trận pháp. Trận pháp này có tên là Tru Tà. Tại thời điểm trăng tròn hấp thụ toàn bộ tinh hoa của cực âm, người dùng có thể khai triển được linh mực ở mức cường đại, thành lập chân khí, ngoại trừ ma tà, nhưng nàng không thường sử dụng đến. Lý do là vì nếu muốn khởi động Tru Tà trận thì bắt buộc phải có khí tức của yêu ma làm vật tế, như vậy mới có thể thôi hóa trận pháp đỉnh cao. Giống như muốn tăng hiệu quả trong một bài thuốc thì còn phải thêm thuốc dẫn. Mà vị phấn y mỹ nhân đứng đằng sau lưng khoai bào nữ tử chính là liều thuốc dẫn đó. Tiếng trận pháp nặng dần, tự như dạ thú ngủ đông đã bắt đầu nhúc nhích chuẩn bị thức tỉnh. Bạo cát đầy trời, đôi mắt màu hổ phách của người đang niệm lực thôi động trận pháp trầm xuống. Nàng hơi nghiêng đầu cọ người đằng sau. Qua đây. Người sau lưng từ từ đi đến, nét ảm đạm giữa hai hàng lông mày chợt thoáng rồi lại biến mất. Một cười làm sao, bản thân nàng cũng là yêu quái, vậy mà giờ đây đang trợ giúp đạo sĩ trừ yêu. Đồ gỗ chỉ biết lợi dụng ta, chả bao giờ thấy người đối xử tốt với ta lần nào cả. Vẫn y nữ tử hiếp mì quyến rũ liếc nhìn người nọ, giọng bị oai oán, cực kỳ lẳng lơ. Mà nhiều trong lòng có chút khó chịu, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn bước tới chính giữa pháp trận. Vừa đứng thẳng lại cảm giác tê dại như bị điện giật. Đang tự dứng chân lên đến khắp người, đầu đớn tăng dần. Đại cậu à, lần này nhanh lên chút nha. Mỹ nhân phàn nàn với người đứng ngoài trận. Đúng lúc này trận pháp nổ vang, hào quang chói lọi, cổ phòng gầm thét. Cô bảo nữ tử thấy vậy, nàng thi triển nhịp điệu phức tạp kỳ ảo, mũi trường đao quanh pháp trận, thấp giọng niệm thần chú. Lập tức vô số nốt vàng kim trói mắt bao bọc thân thể nàng. Đã bên ngoài tường rào như cảm nhận được nguy cơ, bắt đầu sao động bất an, chưởng khí u ám chợt như mây đen nổi cuồn cuộn. Cây lê dài trong sân bị bão quật, thân cành lắc lư, gió thổi vù vù khiến vô số lá rụng lá tả, kèm theo sợi cát hòa lẫn trong đó. Người đứng dưới tầng cây khua trường đao, động tác nhanh nhẹn khéo léo, phi nhược kinh hồng, tóc đen như mực phất phơ giữa không trung. Vũ điệu nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa sát khí nặng nề. Theo từng động tác, vòng bạc cẩn sa chui đào kêu len keng cùng làn gió, linh lực càng lúc càng mạnh mẽ, tràn khắp châu thân. Khô bào đệ tử dậm chân, khẽ vung đao, xuất ra một luồng kinh lực. Kinh lực xuyên thấu tường trắng gió, xé gió lao đi, thoáng chốc đánh tan một cụm khói đen đằng trước. Hệt như dùng khăn lau sạch một bánh bụi bẩn, lưu loát gọn gàng. Không dây dòng, dây dưa. Và con yêu quái huyền hóa lập tức rền rĩ nứt nở, biến thành bụi mù. Khi tức mà chứng cảnh đó bắt đầu cồn cụ tháo chạy, chưa kịp trốn thoát đã lại bị một cột pháp lực hùng mạnh tiêu diệt. Đủ loại âm thanh gạo thét oán nổi chìm ngập trong tiếng gió. Cô bảo nữ tử vẫn tiếp tục vùng trường đao, bước chân điềm tĩnh, không chút hoảng loạn. Những lúc liếc nhìn sang sắc mặt người đứng giữa trận pháp đang càng lúc càng tái nhợt, đang khẽ nhíu mày. Trong khoảnh khắc đó, cước bộ có hơi do dự, nhưng rất nhanh liền biến mất, tựa như ảo giác. Một khắc sau, khôi bào nữ tử là khôi phục vẻ mặt lãnh đạm, quan sát tứ phía. Cuối cùng, nàng tự lực, quét thêm vài đao, sắc đen bên ngoài đã tiêu tán không còn bao nhiêu, trả lại sự tĩnh mịch cho khu rừng. Sạch sẽ trong lành, sương trắng tinh khôi, chướng khí đã bị thanh lọc. Lúc này khôi bào nữ tử mới hơi thả lỏng mặt mày, nhẹ nhàng phóng nội lực. Hào quang bao phủ khắp người nhàn giật, pháp trận tròn trong sân cũng từ từ biến mất. Người đứng giữa tâm trận rên khẽ, mất khí lực ngã xuống. Có điều trước khi tiếp xúc với mặt đất, nàng đã bị kéo vào trong lồng ngực thơm mát của ai đó. Mệt không? Trên đầu truyền ra một thanh âm lạnh lùng như gió đêm. Người trong lồng thuận thế ôm eo đối phương, vùi đầu vào vai người ta, ầy oải đáp. Ban nãy, nàng vừa phải cung cấp ma khí, vừa chống chọi pháp trận xâm thực. Vì thế mà linh lực bị tiêu hao đi nhiều. Lúc này nàng cảm giác toàn thân còn chút sức lực, nhức đầu ê ẩm, nhìn vào cỏ sức còng môi, ngửa mặt lên, nở một nụ cười yếu ớt nhưng cực kỳ nhu mì. Đại cậu à, lúc người múa đào nhìn đẹp lắm. Cái con mèo này. Khô bào nữ tử hơi nhếch mép, không nhận ra sắc mặt mình đã trở nên dịu dàng ôn nhu. Nàng vươn tay định xoa đầu người trong lòng, không ngờ lại chạm vào hai chỗ lỗ tai đầy lông lá. Hả? Người kia rên rỉ một tiếng, sau đó mới phát hiện bản thân bất thường. Thì ra thân thể nàng yếu quá, cho nên đã trở về chút hình thái của mèo. Đỉnh đầu nàng mọc lên lỗ tai hình tam giác, vừa bị chạm vào liền rụt xuống. Bên tai hơi tê, dường như còn có chút nóng, khiến đôi chân lại mềm nhũn, suýt đứng không vững. Đừng đụng vào chỗ đó. Người trong lòng cắn môi, vùi mặt sâu hơn. Khô bào nữ tử cảm giác cần cổ mình nóng lên, âm thầm kinh ngạc. Nhưng người ý chắc nàng ấy quá mệt mỏi, vì vậy nàng thả tay xuống, mặt nàng ấy dựa vào. Ban đêm lạnh lẽo, hai người cứ duy trì tư thế trong chốc lát. Một lúc sau, người trong lòng rầu rĩ nói, cũng may không biến thành trẻ con. Khô bào nữ tử liếc mắt nhìn lỗ tai đầy lông kia, chỉ cười không nói. Sau đó phấn y miêu nữ là không chịu ngồi yên, nằm vòng hai tay câu cổ nữ tử đối diện, lỗ tai rung rung ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp long lanh lấp lánh ánh sáng cùng với dáng vẻ yếu đuối càng thêm quyến rũ động lòng người. Tuy nhiên đằng sau gương mặt rạng rỡ kia lộ ra một tia gian xảo. Thầy cậu à, ta đói rồi, nhanh cho ta ăn chút linh lực đi. Vừa nói nàng liền nhón chân hướng đến đôi môi mỏng trước mặt. Bản thân bị đối phương mà hy sinh nhiều thứ như thế, hiện giờ lại ra vẻ đáng yêu, hẳn là không thể bị cự tuyệt mới phải. Thế nhưng hiển nhiên là nàng đã đánh giá quá thấp vị tiên nhân tâm vô tập niệm kia rồi. Khô bạo nữ tử xoay mặt, tù mi nhăn lại. Ngươi là mèo, không phải hồ ly tinh. Ta càng cần hơn hồ ly tinh nữa đó. Miêu nữ thấy người kia không nguyện ý, nàng dứt khoát dở trò vô lại, gắng sức níu cổ áo xuống người ta, chù mỏ định hôn. Cầu nguyện. Nữ tử khẽ khoát, ánh mắt lạnh lùng. Nàng vừa tay đẩy con mèo nào đó sang bên cạnh. Người bị đẩy ra không khỏi cắn môi ai oán. Từ xưa đến nay, chỉ có người khác tranh nhau xa vào lòng nàng. Bây giờ nàng vừa bán pháp lực vừa bán sắc, về mặt tên này, tên này là thất gỗ sao? Đáy lòng mỹ nhân phẫn nộ, nàng uất hận quở mắng nữ tử có dáng vẻ tiền phong đạo cốt nào đó. Phàn thiện, ngươi lại thất gỗ à? Đồ đầu gỗ bảo thù gạn dở, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Chưa kịp mắng xong, chợt thấy sắc mặt đối phương nghiêm túc, trầm giọng ngắt lời. Đừng lên tiếng. Nữ tử tên Phàn Thiện tập trung nhìn đống cây rậm rạp, thất tình trở nên căng thẳng. Nàng nhớ chỗ đó vốn không có cây, vừa để nghiệm chứng thay nàng. Thanh đao trong tay cũng cảm nhận được khí tức yêu quái, bắt đầu chấn động. Lại dạ bất thiện, vô thành vô tức, xem ra đã nằm vùng tại đó đã lâu, ngay cả nàng cũng không cảm nhận được. Ánh mắt Phàn Thiện lạnh lùng, ngón tay nắm chặt chui đao. Lúc này khóm cây bên đường kia dù dư biết bị phát giác, nó bắt đầu sinh trưởng với tốc độ có thể dùng mắt thường để xem xét. Cành lá mà sát với nhau tạo nên tiếng kêu xào xạc, âm thanh rợn người quanh quẩn trong đêm đen tĩnh mịch. Rất nhanh, nó biến thành một cây đại thụ chọc trời, mọc nhánh khắp tứ phía, giống như móng vuốt đáng sợ. Dưới ánh trăng, cái bóng của đại thụ gần như bao trùm cả tiểu viện. Mùi thi khí thối rữa lan tỏa từ trong lớp vỏ gồ ghề, âm u quái dị. Đây là một ngọn thụ yêu đậm mùi ma khí, đạo hạnh rất cao, đến cả trù tà trận cũng không đối phó nổi. Hèn gì, địa khí dễ dàng dị biến như vậy, thì ra là do cái con thú yêu nghìn năm này gây ra. Đại cẩu à, pháp lực yêu quái này cao đến tận mấy nghìn năm đạo hạnh đó. Chắc trước kia nó là cây hoè đã hấp thụ tinh khí trong mồ mã suốt mấy nghìn năm, dị hóa mà thành. Cứ như vậy, e rằng tình hình càng thêm bất ổn. Khi tức nồng nặc, Phan Thị nhíu mày, nên niệm thanh tâm quyết lên người Cầu Nguyệt, xù tàn thi khí bám qua nàng ấy. Cầu Nguyệt thấy vậy, ánh mắt sáng lên, trong lòng ấm áp. Tuy nhiên, nàng là yêu quái, đống thi khí này căn bản là vô tác dụng với nàng, không ngờ đối phương lại quên cái điều đó. Thực ra nàng rất thích khi thấy nữ tử mặt lạnh lại xấu xa kia quan tâm, lo lắng cho mình. Miêu nữ nào đó nghĩ ngợi, nàng cong khóe miệng, ý nghĩ đen tối nổi lên. Nàng muốn thừa dịp cơ hội này chế giễu người kia, xem thử khối băng sẽ phản ứng như thế nào. Bộc thân đại thủ nứt toát, sau đó nàng thành hình khuôn mặt với ngũ quan méo mó xấu xí. Khuôn mặt đó phát ra một âm thanh già nua. Giao hả cho ta, ta muốn hả. Thời điểm nó nói ra câu này, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Cầu Nguyệt bên cạnh Phàn Thiện, con người lóe sáng, lộ vẻ thèm muốn điên cuồng. Phàn Thiện liếc mắt nhìn miêu nữ nào đó lạnh giọng. Chắc chắn không phải là kẻ thù của người chứ? Ta cũng không biết hắn. Cầu Nguyệt trợn đôi mắt phong tình, lết xéo đối phương. Những kẻ muốn nàng nhiều không đếm xuể. Có trách thì trách nàng không chăm chỉ tu luyện, không có nguyên thần thuần ma, cho nên mới rơi vào tình thế bị khuyển bắt nạt. Không đúng, bị khuyển bắt nạt thì thôi đi, sao đến cả yêu quái cũng đều muốn nhân cơ hội này chiếm đoạt này để hấp thụ ma nguyên chứ? Cậu lấy ở đâu hả? Chỉ cần giao ả cho ta, ta sẽ đợi cõi đi ngay lập tức, không gây khó dễ cho ngươi, cũng không làm hại phàm nhân. Thù yêu lại mở miệng nói, thanh âm khàn khàn chói tai, mang theo kinh lực chấn động tới mức mặn nhị cứ nhói đâu. Không làm hại phàm nhân. Còn Nguyệt nhìn gò má không chút dao động của người bên cạnh, đáy lòng chợt căng thẳng. Nàng vội vàng vươn tay níu áo Phàn Thiện, hất hàm hung dữ nói. Này đại cẩu, ta thách người dám nộp tay cho cái tên xấu xí kia đó. Ngươi tưởng ta nuôi ngươi không công sao? Phàn Thiện nhìn thẳng về phía trước, dưới ánh trăng, đôi nét khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ, thanh âm hờ hững bình thản khiến Cao Quỳ thấy ấm áp, đủ lại bất an trong lòng đều tan biến trong nháy mắt, khiến nàng càng thêm yên tâm. Dù cho có gặp chuyện gì nguy hiểm hơn, cũng không cảm thấy sợ hãi. Đại cậu đáng ghét. Cao Quỳ cắn môi, nàng buông ống tay áo, ánh mắt vẫn dán vào gò má xinh đẹp của người kia. Bên trong sự dịu dàng pha nét ngượng ngùng, dáng dấp hệt như cô vợ nhỏ khiến thù yêu đứng đằng xa không nhịn được mà khinh bỉ ra mặt. Nữ tử lạnh lùng, đường dưới ánh trăng vẫn thản nhiên, tay nắm chặt đao, chỉ mũi kiếm về phía thù yêu, lạnh lùng nói. Muốn mang nàng ta đi sao? Nhưng ta không chấp nhận. Câu nói ngắn ngủn, khí phách mạnh mẽ, kinh hoàng dậy sóng. Ngủ ngoài thù yêu cả thêm méo xẹo. Cùng lắm á, thì ngươi cũng chỉ đạt mức nghìn năm tu vi. Còn ta, đây đã lên đến hơn 3.000 năm đạo hạnh rồi. Ngươi sẵn sàng từ bỏ mạng sống chỉ vì một ả ma đầu sao? Đúng là không biết điều, tự tìm đường chết. Nó cười như điên, cho một bên tầng trắng bị kinh lực phá vỡ, chấn động đến mức thịt nát xương tan, gạch bay tứ tung, cát bụi tán loạn, vô số nhánh cây ngọn ngoại sinh trưởng lớn mạnh, vòng bạc đến sau chui đao xoay tròn, bộc phát tiếng len keng, yêu khí nồng đậm gần tụ giữa không trung. Tiếng cười của thụ yêu kẹt thêm chói tai. Nó vươn cành nhọn về phía Phàn Thiện. Đã vậy thì ăn cả hai người luôn. Phàn Thiện cấp tốc bày cách giới bảo vệ Cầu Nguyệt, sau đó nghi ngờ né tránh. Không ngờ thủ yêu này xuất thủ cực kỳ tàn bạo, kình khí cường đại khiến Phàn Thiện mất thăng bằng. Nó vội vàng nhảy vọt lên, vẫy đao, tì sẵn lạnh lẽo xẹt xuống, chém đứt cành nhọn, giữa cây văng tung tóe. Ngay tại chỗ đứt hiện vết cháy xém, tỏa khói kêu tách tách, mà nhánh cây bị chém rơi đã phát triển thành một gốc cây nhỏ, tốc độ tăng trưởng nhanh đến kinh người. Yêu quá chết to này, nó luyện ta thuộc gì vậy? Cầu Nguyệt khẽ hốt hoảng. Ánh mắt Phàn Thiện hơi trầm xuống, nay truyền tinh lực vào trong thanh kiếm, đồng thời vùng trưởng về phía Cầu Nguyệt, đẩy cả người lẫn cách giới tránh xa đến một chỗ an toàn hơn. Người trong cách giới bất mãn. Đại cẩu, ta không yếu như vậy đâu. người bên kia làm lơ. Cô không có thời gian để ý cầu nguyện đang kháng nghị. Đống da lèo mới mọc tỏi gai nhọn, chớp mắt đã xông tới chỗ Phan Thiện, sát khí bừng bừng. Nàng không thể không chuyên tâm đối phó. Phan Thiện chưa bao giờ gặp đối thủ nào khó nhằn như con thù yêu có đạo hạnh cao thâm, sức chịu tàn nhẫn như thế này. Dựa vô số dây leo, nàng luồn lách né tránh. Được kiếm biến ảo, nhánh cây bị chém đứt lại mọc lên, liên tục không ngừng. Hơn nữa, càng hấp thụ thêm nhiều địa khí thì sức mạnh càng tăng vọt. Cứ tiếp tục như vậy, các nàng thất bại. Nhãi ranh vẫn còn non lắm. Thù yêu của Vũ cười rùng rợn, bộ ánh mắt nó lóe lên tia tàn độc. Cầm một tiếng, nó đợi thấy tiếng công, biến đống da leo thành roi gai, đánh về phía cầu nguyệt. Phan Thị thậm hoảng hốt, lực chú ý bị phân tán, nên khó phát hiện bên chân rung rung. Nhảy mắt sợi cây từ dưới đất trồi lên, quấn chặt chân tay nàng. Đống dây gai đằng sau thừa cơ để đánh lén. Đại cậu! Cầu nguyệt kêu lại thất thanh, đồng tử co lại. Giờ khắc này nàng cảm giác trong người như có cái gì đó nổ tung, sắc đỏ tanh nồng bao trùm cả hai mắt. Tay chân Phan Thị bị trói chặt, không thể động đậy được gì. Ngay tại thời điểm chỉ mảnh treo chuông, nhanh như chớp, một thân ảnh chạy vọt ra sau lưng nàng. Xoẹt một tiếng, đống dây gai định đâm thủng tim Phan Thiện bị chặt đứt. Nàng nhân cơ hội này thoát thân. Sau đó xoay người thì thấy Câu Nguyệt đã phá tan kết giới bay đến chỗ mình. Vừa lúc nhìn rõ diện mạo đối phương, Phan Thiện chợt biến sắc. Lúc này Câu Nguyệt hơi thở gấp, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt dữ tợn, móng tay dài ra mấy tấc như vuốt nhọn. Đây là dấu hiệu bị cuồng hóa. Nhìn thấy chùm gai độc lại tràn đến, đôi mắt Câu Nguyệt tự như đang rỉ máu. Nàng cười khẽ, uy chuyển vọt thẳng lên phía trước. Móng vuốt vùng xuống, tia sáng đỏ lóe lên, dây leo dày đặc bị kình khí cường đại xé nát thành tro bụi. Mà lực thật khủng khiếp. Thụ yêu thấy vậy, ánh mắt càng tham lam điên cuồng. Lập tức Phan Thiện lạnh lùng quát, đừng động ma niệm. Nàng vùng đào chém đống dây leo gần mình, lách thần để trước mặt Câu Nguyệt, nhập hai tay truyền linh khí vào giữa hai mi tâm người đối diện. Câu Nguyệt, tỉnh lại mau. Đại cậu. Trong mắt đỏ ngầu của Câu Nguyệt dần nhạt đi, nàng ơ ngác nhìn đối phương. Phan Thiện âm thầm nhẹ nhõm, trầm mặt nhìn nàng một lúc, sau đó nhanh chóng điểm vầy huyệt đạo lên người mình, dùng linh lực hóa giải khối đen tụ bầm trên tay chân lúc bị đám dây leo trói chặt vừa nãy. Trong khoảnh khắc, dây leo đã kết thành một trận pháp, thu hẹp khoảng cách quanh hai người. Động dây bị đứt lại sinh trưởng, tạo thành một bức tường dây rất khó để phá. Bên trán Phan Thiện toát một lớp mồ hôi mỏng, lưng đối lưng với Câu Nguyệt, vần nhau với đống dây mây nhựa tự như độc xa. Trong lòng thì suy nghĩ biện pháp đối phó, chợt nghe thấy tiếng gió lao tới. Vút! Một chiếc lưỡi hái đen đã xoay tròn, tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy được cái bóng. Lưỡi hái đánh trúng mắt trận theo hướng bắc cực tinh, chém một đường toan toát trên bức tường dây mây dày đặc. Dưới kinh khí bức người, các bụi lẫn tro tàn bay tứ tán, lưỡi hái lại xoay trở về tay chủ nhân. Hắc bào nữ tử đứng giữa không trung, mặt nạ bạc màu phản chiếu ánh trăng. Nàng lại lùng liếc nhìn Thù Yêu, theo sau là một thanh y mỹ nam bước ra từ trong rừng rậm. Mỹ nam cười mỉm, khẽ lay quạt giấy, nhìn vô cùng tao nhã. Các người là người phương nam? Thù Yêu thấy có kẻ phá đám, giận dữ hét. Mỹ nam tử không chút hoang mang, vẫn phe phẩy quạt giấy thản nhiên nói, gặp chuyện bất bình nó ra tay nghĩ hiệp mà thôi. Thù Yêu nghe xong liền xòe nhánh gai, các bầy đá chạy, đống lá trên đầu nhao nhao rụng xuống. Phong Vô Nhai sững sờ, làm gì vậy? Định biến này cây trọc à? Đống lá nhanh chóng tụ lại, nhảy mắt gom thành một chùm, yêu khí cuồn cuộn hóa thành vô số phi tiêu bé nhỏ bay tới. Phong Vô Nhai lại sững sờ, vội vàng lùi bước. Nàng cấp quạt bị ra phán quan bút, vẽ phù ấn rồi chập hai ngón tay niệm chú. Phong lôi thủy hỏa, mình mọc mau tới, cấp cấp như luật lệnh. Tức khắc pháp bàn khổng lồ xuất hiện, hào quang chói mắt, mình hỏa màu lam bùng lên từ trong pháp bàn, nuốt gọn phi diệp lan thành biển lửa. Mình hỏa! Đôi mắt đục ngầu của Thù Yêu co lại. Thì ra các người đến từ minh giới. Nó hoảng sợ kêu lên, vùng tán cây khổng lồ định dập lửa. Các bụi bay loạn xạ, sợi cây dưới mặt đất cũng đồng thời di chuyển, biển thần nhằm tránh thoát hỏa thế. Trì Hàng đứng bên cạnh lùng phất tay áo, phút chốc vài cây tỏa yêu đinh cỡ lớn cắm phập xuống đất, khóa chặt đống rễ, cắt đứt địa khí. Tôi yêu cậu quá, kêu gào thảm thiết. Nhưng nó vẫn chưa từ bỏ ý đồ, lại điên cuồng vươn dây gai về phía Câu Nguyệt. Lập tức, Phải Thị lướt ngón tay dọc lưỡi kiếm, màu thấm vào thằng đao, hòa thành một thể. Nàng khẽ hô, Bạch Trúc! Khi cổ trong tay rung rung như pháp lại nàng, ánh bạc lóe sáng, linh khí kết tụ. Hai tay Phản Thị nắm chặt chuôi kiếm, nàng vị thân nhảy lên, hét, Trám! Gió cát mù mịt, hàng quang lạnh đến thấu xương. Trực đầu chém đứt đại thụ thành hải khúc, uy lực khổng lồ. Ngay cả chuyện hàng vốn không có cảm xúc cụ thoáng khiếp sợ, nhưng thứ khiến nó e ngại nhất chính là thanh kiếm kia. Thần kiếm thẳng dẹt, vòng bạc cán đen, bụi kiếm lạnh lẽo sợ người. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thần khí Bạch Trúc. Bạch Trúc là kiếm, nhưng không phải kiếm, không chính, không tà. Quyền thuật của nó là đàn trúc. Sau đợt đại kiếp nạn trong tam giới thì biến mất, không rõ tung tích suốt mấy ngàn năm qua. Ai ngờ nó lại xuất hiện ngay tại đây, hơn nữa đã nhận chủ rồi sao? Thụ yêu rú lên rồi ngã xuống, khuôn mặt bị chém đôi, trông rất đáng sợ. Không thể, tuyệt đối không thể. Chưa kịp nói hết, nội đan trong cơ thể nó nổ tung, đại thụ cháy thành tro bụi, hột phì phách tán, chỉ còn lại một đốm lửa tàn bày lả tả. Còi bào nữ tử đứng trong gió, y sam phấp phới. Nàng thu kiếm, quay đầu nhìn nhóm Phong Vô Nhai lãnh đạm nói, đa tạ đã cứu giúp. Cầu Nguyệt đồng thời phủ bụi dính trên người, bước tới cạnh nàng. Không có gì. Triền Hàng đứng gần nhất, lạnh lùng đáp. Nàng nhìn chăm chăm Cầu Nguyệt bên cạnh Phan Thiện, nhận ra đối phương là Miêu Yêu, hơn nữa ma khí trên người rất là đậm, chứng tỏ đã có ma nguyên. Nữ chủ nhân của Bạch Trúc thì ẩn chứa tiên khí, đã tu thành tiên cơ. Một ma một tiên. Khoan đã, nguyên thật của nàng ta là tam nhãn linh khuyển ư? Triền Hàn khai thông thiên nhãn, nhà nhìn thấy một con chó lớn lông vàng, nhưng hình thể đi lại cao to hơn hẳn linh khuyển thông thường. Con người mà hổ phách, khi thế dũng mãnh uy nghi, nhìn kỹ thì không thể giống lắm. Triền Hàn chăm chú quan sát, chợt ngơ ngỡ. Không lẽ là Long Ngao? Long Ngao, hậu duệ của thần tộc thời thượng cổ. Triền Hàn khẽ hoảng sợ. Nhưng Thanh Y Phán Quan bên cạnh thì hí hửng, ánh mắt sáng rỡ như thể thấy người quen vậy. Nàng tươi cười tiến đến hững hờ nói, ngươi là Tâm Nhi phải không? Đúng là người quen á. Nghe được tên cũ, Phan Thiện hơi chấn động, nét lạnh lùng trên gương mặt có chút tiêu biến. Nữ tử đã ẩn giấu tai mèo bên cạnh thì biến sắc. Tâm Nhi, quan hệ giữa các ngươi là gì? Sao gọi tên thân mật vậy? Cầu Nguyệt nghiêng thân che là Phan Thiện, khuôn mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Sau đó nàng quay đầu, đôi mắt xinh đẹp trừng trừng với Phan Thiện hung dữ nói, còn nữa, đại cẩu, nhũ danh đáng yêu như thế, mày sao không nói cho tao biết hả? Đại cẩu? Đến lượt Phong Vô Nhai giật mình, nàng khi hoặc ngá mồm, hốc hốc mồm, ánh mắt bắt đầu lóe lên tia soi mói. Phan Thiện mất tự nhiên quay mặt đi, lẽ sang chuyện khác. Các người tới đây để chúng ta tới đây để bắt một quỷ hồn đã lẩn trốn, không ngờ gặp được ngươi ở đây. Phán Quan đại nhân nhanh chóng ra vẻ ngây ngô, hiền từ hỏi, mấy năm nay ra sao rồi? Cũng không tệ. Phan Thiện gật đầu, nhìn thấy cố nhân lại nhớ đến chút chuyện xưa, khuôn mặt nàng cũng dịu dàng hơn chút. Cầu Nguyệt thấy vậy bắt đầu hơi xù lông, nàng cười mỉm với Phong Vô Nhai bổ sung, mấy năm nay ở chung với ta nên rất là thoải mái. Nhưng trong lòng thì dùng tâm ngữ với Phan Thiện bất mãn hỏi, đại cẩu, suốt cuộc tên Tiểu Bạch Kiểm này là gì của ngươi hả? Chỉ là bằng hữu thôi. Tâm ngữ bên kia chậm rãi truyền lại đáp án. Mỹ nhân này là... Phong Vô Nhai nhìn con mèo nào đó. Câu Nguyệt. Nàng thông thả xưng tên, hiếp mắt, cực giống một con hồ ly. Phong Vô Nhai cũng chỉ tay vào hắc bào nữ tử bên cạnh giới thiệu. Đây là Ti Mệnh Minh Phủ chúng ta, Triền Hàn. Tâm Nhi à, ngươi chưa gặp bao giờ hả? Đã làm Phán Quan đại nhân lại bắt đầu sợ sực, mà người trong mộng đứng cạnh vẫn trầm mặc. Vì vậy nàng ngượng ngùng cười vài tiếng, những người còn lại thì gật đầu coi như đã biết. Phong Vô Nhai quan sát Phan Thị một lúc, đôi mắt lóe sáng, ngửi điệu thích thú, giống như trưởng bối mừng cho đồ đệ. Úi, tu vi tăng không ít đó nha. Phan Thị không đáp, Phong Vô Nhai vẫn rất vui vẻ tán gẫu. Mà câu kế tiếp kia khiến con mèo đang xù lông nào đó xìu hẳn vì sung sướng. Thật tuyệt khi có một hiền nội trợ trong nhà,

cuối cùng toàn bộ về lại bờ. Dù cho có đèn hay không, ánh mắt bọn chúng đều lộ vẻ đờ đẫn, âm thanh nức nở lan tràn. Ngày lễ này đã định trước một nửa là bi thương, một nửa là hoan hỷ. Mạnh Văn Y xuất hiện từ bên kia cầu này ha, chứng kiến khung cảnh trước mặt, sống mũi hơi cay cay. Nàng nhớ đến kiếp trước, thời điểm lần đầu tiên phóng Hà Đăng lại năm lên 16 tuổi. Vì muốn giúp Mạnh Văn Y truyền đạt tâm ý cho phụ mẫu ruột thịt đã mất, Minh Cẩm tự tay gấp đèn, xếp thành một đóa hoa sen chín cánh, tinh xảo cực kỳ. Chào vào ngày hôm đó, hai người cùng tới bến đò. Gửi gắm ý nghĩ trong lòng, dán giấy niêm phong xong, Mạnh Văn Yên thả đèn xuống nước, dọ theo Hà Đăng từ từ trôi xa. Hà Đăng vẫn an toàn, không bị chìm xuống. Đây kỷ niệm xe biến mất khỏi tầm mắt, Mạnh Văn Yên mới thở dài một hơi, quay người nhìn cậu thiếu niên vừa chuyển từ trạng thái căng thẳng sang nhẹ nhõm sau lưng mình. Nàng thầm buồn cười, không nhìn được tò mò mà hỏi hắn. Vừa rồi huynh nghĩ gì trong đèn thế? Thiếu niên nghe vậy, hắn ngượng ngùng gãi đầu, khuôn mặt ứng đỏ. Mất một lúc lâu mới hạ quyết tâm, hắn nghiêm túc nhìn nàng khi định nói. Ta nói với bá phụ bá mẫu rằng, sau này nhất định ta sẽ chiếu cố muội thật tốt, hai ngài cứ yên tâm an nghỉ. Không thể nào hẹn biển, nhưng lại khiến cảm xúc bơ vơ trong lòng thấy bình yên. Có lẽ nàng bắt đầu thích hắn từ lúc đó. Mạnh Văn Yên nhìn con sông vông xuyên u tối, tâm tư hỗn loạn. Nàng thường phỏng đoán sau khi bản thân bị Diêm U bắt xuống mình giới, có thể suốt nhiều năm qua, Lưu Minh Cẩm trên dương gian luôn cảm thấy bồi hồi mỗi khi đến ngày phóng Hà Đăng. Tay cầm đèn thủ công định gửi cho nàng, nhưng lúc thả xuống nước, thấy đèn trôi đi thì lại hoảng hốt vớt lên, cuối cùng mang nó về nhà. Nhất định là hắn không muốn tin hai người đã âm dương cách trở. Hắn vẫn chờ nàng. Tuy nhiên, nhiều năm sau đó, Mạnh Văn Yên vẫn nhận được một Hà Đăng. Lúc nàng run rẩy xé giấy niêm phong có ghi tên mình, nghe được thanh âm nghẹn ngào. Y Nhi à, nàng lại sang bên kia rồi sao? Chợt có tiếng sáo từ đâu truyền đến, như có như không, ý cảnh ảm đạm quanh quẩn khắp mặt sông. Điệp khúc sầu não như kích thích nỗi bi thương đang chôn giấu dưới đáy lòng nàng. Bên bờ nổi gió, bị ngàn đỏ sực đung đưa, bạch y mỹ nhân khẽ ngẩng đầu để gió thổi bớt cái nóng nơi vạch mắt, xua tan chút cảm xúc bị đè nén. Tóc dài như suối lay động che khuất khuôn mặt, che đi bộ dạng yếu ớt hiện giờ. Đội trưởng Triệu Minh chứng kiến thân ảnh uyển chuyển của bạch y không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Hàng năm hắn đều dẫn quỷ hồn tới đây vớt đèn, lần nào cũng thấy nữ tử thanh tao này xuất hiện bên sông, thất thần nhìn Hà Đăng trôi. Hà không biết nàng nghĩ đến cái gì, chỉ biết rằng lúc đó nàng đứng tại đó, trong mắt chỉ toàn là khổ đau. Bỗng một tên quỷ say cầm Hà Đăng vừa vớt được lại gần Mạnh Văn Yên. Mạnh đại nhân, hình như chiếc đèn này dành cho người quen của ngài. Quỷ say đưa đèn cho Mạnh Văn Yên. Hắn có nghe qua chút chuyện của nàng, biết được nàng vì một nam nhân tên Lưu Minh Cẩm mà bằng lòng ở lại âm giới đảm nhiệm chức Mạnh bà. Mà chiếc đèn này, Mạnh Văn Yên nhìn thấy tên ghi trên giấy niêm phong, cả người chấn động. Trên giấy in ba chữ Lưu Minh Cẩm là của ai đó dành cho Minh Cẩm. Mạnh Văn Yên kinh ngạc nhận lấy, nhất thời ngây người. Sau khi Minh Cẩm chuyển thế, chưa từng thấy Hà Đăng nào dành cho hắn suốt mấy năm nay. Bây giờ xuất hiện một chiếc bình yên vượt qua dòng nước khúc khuỷu mà trôi tới đây. Mãi một lúc lâu, nàng mới bóc giấy niêm phong, lập tức thanh âm của một phụ nhân vang bên tai. A Cẩm à, không biết cha có nhận được chiếc đèn này không? Cha ở bên kia vẫn khỏe chứ? Có khổ cực không? Có được ăn no mặc ấm không? Năm nay cũng cha chúng ta đã kết hôn rồi. Thầy tử nó là nữ nhi nhà Trương gia sống ở khu phố bên cạnh. Chẳng biết không, càng ngày Vũ Nhi càng chống chạc, rất là có thiên phú về phương diện nấu nướng. Hiện giờ đã chuộc tủ lâu về rồi, coi như chúng ta đã trải qua cuối đường của cuộc sống khổ cực. Vũ Nhi thừa kế gia nghiệp, sau này nhất định sẽ phục hưng Lưu gia chúng ta thêm lần nữa. Mấy năm sau khi chạc đi, bà thường xuyên nhắc đến trẻ. Thỉnh thoảng nửa đêm không ngủ được, bà lại ra sân ngồi nhìn nơi chàng thượng đứng luyện chữ viết đối, sau đó lén lau nước mắt. Hiện giờ sức khỏe của bà cũng được như xưa,

có trời mới biết nàng không muốn nhìn người kia đến mức nào. Thế nhưng mà sao càng ghét củ nào trời trao của đấy vậy? Mỹ nhân lạnh mặt quay người lại, thanh âm xa cách. Miễn là không phải tối nay, lúc nào thả đèn cũng được. Ý nói, ta thả lúc nào cũng phải báo cho người biết chắc. Bước chỏ mũi vào người khác thì có phải đỡ thấy nhục không? Nàng ước gì thế? Diệp Bộ không để tâm đối phương kiếm cớ gây gỗ với mình. Nàng ngoẹo đầu nhìn Mạnh Bằng Yên, vẻ mặt hiếu kỳ như một đứa trẻ con. Đôi mặt tím lồng lanh có chút đáng yêu. Mạnh Bằng Yên giật mình, nàng quay mặt đi. Ngài không cần phải biết, thưa vương thượng. Nói xong, bạch y mỹ nhân hiện lên một tia gian xảo hiếm thấy. Nàng cố ý nghiêng đèn, nét chữ hiện hiển rõ ràng trên khuôn trước mặt ai đó, khi người ta có cảm giác nàng đèn trả thù. Trên đèn nàng nót ba chữ Hứa Tử Hàn, đó là tên kiếp này của Lưu Minh Cẩm. Minh Vương điện hạ hít sâu một hơi, gương mặt tuấn tú tuyệt mỹ phẫn nộ tức tối nói: nàng cố ý chọc giận ta. Hối hận khi nhẹ dạy nói cho nàng ấy biết tình huống kiếp này của nam nhân kia. Nữ nhân này đến chết và không bỏ được tính cố chấp. Chuyện này không liên quan gì đến ngài đâu, chẳng qua ta có vướng mắc trong lòng mà thôi, cho nên đừng tự mình đa tình nữa. Mỹ nhân thoải mái nói. Nàng vì điện hạ nào đó á khẩu mất một lúc. Mi Phượng trợn trừng, sắc mặt khó coi. Mạnh Văn Y nhìn đối phương khó chịu, nàng chợt thấy hạ hê, âm thầm cong môi, sau đó xoay người về phía ngoài tường trĩ điệp, khẽ nâng đèn, từ từ buông tay ra. Mạnh Văn Yên không thèm để tâm oán khí bừng bừng bên cạnh mình, nàng tập trung dõi theo đèn trời dần bay xa. Đúng lúc này, chợt người nọ nhích người lại gần, sau đó phủ bàn tay lạnh lạnh mềm mại của mình lên tay trái Mạnh Văn Yên, đầu ngón tay khẽ vuốt dưới lòng bàn tay nàng. Nhìn như có luồng điện chạy xẹt qua, Mạnh Văn Yên rùng mình, tâm trí chật loạn, mà đèn trời trên cao cũng hơi chấn động, khựng lại giữa không trung, không tiến theo được nửa bước. Mạnh Văn Yên nhíu mày, dùng sức hất tay Diệp U, đôi mắt xinh đẹp uất ức. Ngươi, ấu trĩ, đừng liên là Minh Vương, vậy mà cũng biết giở trò quấy rối, có gì đáng ghét hơn nữa chứ? Này này, này to gan thật đó. Minh Vương điện hạ bị mắng, chật khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn Mạnh Văn Yên, khuôn mặt hờn dỗi. Dám mắng ta ấu trĩ, để xem được những trách bẩm này của dám làm càng hơn nữa không. Bạch y mỹ nhân ngẩng đầu lên, bồi thêm một câu: vừa ấu trĩ vừa đáng khinh. Nói xong thì phất tay áo, xoay người đi sang chỗ khác. Diệp Ô vội vàng đuổi theo, chợt phát hiện xung quanh không còn một ai. Nàng giật mình, cậu miểu nơi này đã thanh lọc xong từ khi nào? Nhưng đây không phải là vấn đề trọng điểm. Diệp Ô bước gần Mạnh Văn Yên, bá đạo mà kéo tay y nhân nói: nàng hận bản vương thì cứ hận đi, dù sao cũng còn hơn là không thèm nhớ đến. Mạnh Văn Yên trợn mắt, giận dữ nhìn Diệp U. Diệp U chỉ cười khẽ, nàng dịu dàng đổi thành kiểu nắm 10 ngón vào nhau. Cũng được, nếu phải dùng đến cách thức đáng khinh này mới có thể vây nàng ở lại cạnh mình, ta cũng chấp nhận. Diệp U không để tâm Mạnh Văn Yên cố sức giãy giụa, vẫn nắm chặt tay y nhân, vai kề vai cùng bước, nhếch mép nói tiếp: hận đi, hận đi. Cũng giống như lão phu lão thê bầu bạn bên nhau suốt nhiều năm vậy. Đồ mặt dài! Mạnh Văn Yên ngừng kháng cự, hận đến mức không thể dùng dao nhãn đâm chết người kia. Nếu không thể có cả mỹ nhân lẫn sĩ diện, vậy thì bức sĩ diện đi. Minh Vương điện hạ nghiêm túc nói. Ngươi! Mạnh Văn Yên kinh ngạc nhìn Diêm Ô, chợt cười khẩy. Vương thượng à, ngươi sao đỏ đi nhiều đấy. Đúng đó, kiếp này bản vương lỡ thích nàng rồi, đành chịu trở thành đế vương bại hoại đạo đức, chìm đóng trong trụy lạc thôi. Trên trời dày đặc nghiêng đăng, dưới đất ồn ào náo nhiệt. Cánh hoa màu hồng nhạt theo gió bay qua từng trĩ điệp, rơi trên gạch đá sóng xanh. Ngay đầu hành lang, hai thân ảnh dần dần khuất bóng.